Chương 4. 110 ngay cả chỉ trồn ngươi cũng ghen ghét. Tiểu cô nương chỉ cảm thấy không hiểu thay bay vạ gió. Cái này kỳ quái hỏa, vui buồn thất thường lại đột nhiên đốt tới trên người nàng. Trước mắt cô nương kia nhìn ánh mắt của nàng 10 phần bất thiện, cái này khiến tiểu cô nương không khách khí chút nào, ánh mắt hung ác hồi trừng trở về. Ngao ăn một bữa cơm đều không yên ổn, làm gì trừng mắt kiểu kiểu đại nhân mặc thái tử cảm thấy tiểu gia hỏa thú vị 10 phần, khoe miệng nhịn không được câu lên một vòng đường cong, ôm nàng gật đầu nói, tốt tốt tốt, nàng lại nói nhao nhao một hồi ta đem nàng ném ra tiểu gia hỏa ôm cái sủi cảo, nhỏ mắt đen nhanh như chớp dạo qua một vòng, túi đầu đem còn lại nửa cái sủi cảo lại nuốt vào. Nàng đầu này ngao một tiếng không có chuyện, nhưng làm cả sảnh đường người đều cho lôi đến. Đám người nơi nào thấy qua sẽ sói chu trồn, lúc này đang dùng nhìn biến thái ánh mắt chính nhìn xem nàng. Đây là chỉ biến dị con trồn vẫn là nàng căn bản nhưng thật ra là đầu sói con phi phi trồn cùng sói ai không phân rõ hoa cũng không phải thiểu năng hỏa kế, lại đánh buồn nước sạch tới. Đoạn Nguyệt bình tĩnh khuôn mặt, hướng tránh ở một bên tiểu nhị lại vây vây tay. Điếm tiểu nhị kia vội vàng nâng chậu nước lại đến đây. Đoạn Nguyệt đi ra phía trước, không coi ai ra gì giúp đỡ Mặc thái tử. Đem tiểu gia hỏa bo nở dê mơ móng đuốt cho dọn dẹp một lần, lập tức xông hai người nói, đi. Tương xương quận chúa ngây ra như phông đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm cái kia đáng ghét con trồn, trong mắt như muốn phun lửa. Cái này đáng chết trồn, đến cùng là lai lịch gì, vợ ơ y ma lặp đi lặp lại nhiều lần, để nàng a lịch ca ca như thế tự hạ thấp địa vị cho nàng phục vụ ngao kiểu cô nương cũng cho nàng trường trở về. Thứ không có tiền đồ. Ngay cả chỉ trồn ngươi cu nở dê ghen ghét, ngươi đời này cu nở dê cứ như vậy phó tính tình nói đùa cái gì, tiểu kiều đại nhân há lại là yếu thế tính tình nếu không phải hiện tại là như thế cái tiểu thân bản, nàng sớm nên một bàn tay đem này chừng nàng người cho đập đi ra. Suy nghĩ ở giữa, chỉ thấy kia tương xương quận chúa thân ảnh đột nhiên bay ngược ra ngoài, cùng mũi tên, vang một tiếng từ trên cửa sổ đập ra ngoài. Ba một cái nện vào chính giữa đường lớn, sợ ngây người trong quán người. Cú nở dê dọa trên đường cái vãng lai những người đi đường trùng trùng nhảy một cái. Tương xương quận chúa đại khái nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình vợ ơ y ma thực xe bị Mặc thái tử cho ném ra ngoài cửa sổ, ném trên đường cái đi trong quán nguyên bản ôm xem kịch vui thái độ người, nhìn thấy thái tử nhanh như thiểm điện xuất thủ, tập thể yên lặng nhắm lại bọn họ miệng rộng. Khôi hài, bọn họ cũng không muốn biến thành nữ tử kia thứ hai, bị người ném đến đường lớn lên. Giống như khối lau chùi va y ra cờ hở, thảm hề hề. Kiều kiều đại nhân trong ngực Mặc thái tử lộn một chút. Mặc Liên nhịn không được bật cười. Đoạn Nguyệt Tiên lặng kéo ra khỏe miệng, vẫn là mặt không thay đổi chào hỏi một tiếng, đi đi sủa cái gì. Đây đối với hung tàn hàng, cùng dĩ vãng không có gì khác biệt, chương này cuồng tính tình vẫn luôn chưa từng thay đổi qua. Đoạn Nguyệt nghĩ được như vậy, nhịn không được thật sâu đưa mắt nhìn tiểu cô nương một chút, ở trong lòng yên lặng thở dài. Hai người một trồn vừa đi ra nhà kia tiệm mì, liền nghe một đạo thanh âm xa lạ vang lên, chính là nó, đừng cùng bọn hắn nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ra đoạt tới Đoạn Nguyệt cùng Mặc Liên, ánh mắt song song bắn qua đám người, chỉ thấy một cái ho cờ đờ ơ y bu nở dê phê mập mạp, chính ôm hai cây cánh tay trắng kiện, chỉ Mặc Liên trong ngực tiểu điêu, một mặt hưng phấn gọi nói, đây nhất định là chỉ thần thú tranh thủ thời gian cho đại gia ta đoạt tới trên đường cái hơn phân nửa người đều bị hắn. Cho lôi đến, bao quát Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt kiểu cô nương một mặt ngộng bức nhìn qua cái kia mập mạp một chút.